Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành khắp bầu trời thịt nát. Một kiếm, hai người đều chết. Báo thù chi sát lục, chậm rãi kéo ra màn che. Nhìn trong hư không máu tanh chi cảnh, tên kia con em gia tộc hai trong mắt co rút nhanh, lâm vào dại ra ở giữa. Vừa rồi ba người bọn họ, trong lòng đều còn có mãnh liệt tham lam ý, coi rẻ Sở Hành Vân, nghĩ Sở Hành Vân xuất hiện ở nơi này, là trời cao dành cho bọn họ ban ân, giết chi, là có thể xong giày thưởng cho. Nhưng giờ khắc này, tâm thần của hắn, lại đang run rẩy. Mới vừa hai người, đều là địa linh ngũ trọng thiên tu vi, đứng hàng vùng trung du trình tự, nhưng Sở Hành Vân chỉ dùng một kiếm, thì đưa bọn họ giết chết rơi, thi thể hóa thành thịt nát, hoàn toàn chết hết. So với việc người này sợ hãi, Thường Lam trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh hoàng thất thố, hắn đem hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc động trọng kiếm, mặt mang vẻ nghi hoặc. Chuôi này đen kịt trọng kiếm, ngươi vì sao có thể đơn giản nắm trong tay? Rốt cục, hắn hộc ra một đạo lạnh lùng âm, khí tức động lại, cuối cùng mang theo một cư cao lâm hạ tư thái, tự đang ép hỏi. Hắc động trọng kiếm, vốn là Thường Danh Dương trong lúc vô ý lấy được. Đối với chuôi này thần bí trọng kiếm, Thường Xích Tiêu không ít nghiên cứu, ngay cả Vạn Kiếm Các các chủ đều từng khổ tâm nếm thử, nhưng kết quả, nhưng thì không cách nào nắm trong tay hắc động trọng kiếm, càng không cách nào phát huy ra hắc động trọng kiếm cường hãn lực lượng. Chính bởi vì điểm này, Thường Danh Dương mới có thể bán đấu giá hắc động trọng kiếm, muốn hung hăng đại kiếm một khoản. Thường Lam thân là Thường gia trưởng lão, đối với hắc động trọng kiếm rất là quen thuộc, hắn rất kinh ngạc, là tu vi thế nào thấp như vậy hơi Sở Hành Vân có thể tùy ý nắm trong tay hắc động trọng kiếm, đồng thời phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lấy các ngươi cảnh giới, cho dù ta nói giải thích, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không minh bạch. Sở Hành Vân chân mày vi thiêu, theo như lời nói âm, nhưng Thường Lam ánh mắt trầm xuống, trên người, từng mảnh một u lam lân giáp tràn ngập ra, khí tức cả người đều trở nên cuồng bạo rất nhiều. Thường Lam ở Thường gia thân phận, cũng không thấp, cận kém một, là có thể bước vào thiên linh cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác mình bị cười nhạo, mà cười nhạo người của hắn, hay là một cái mao đầu thanh niên. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Ông, một cổ âm trầm lực lượng điên cuồng nở rộ, Thường Lam hai tay mở, mười ngón lan tràn ra phong duệ lợi chảo, móng trình u lam, nhưng chu vi lan tràn ra nồng hậu xương trắng, khó có thể nhận rõ ra phương vị. Cảm thụ được Thường Lam trên người phẫn nộ, Sở Hành Vân tiếu ý càng sâu. Hắn lời nói mới rồi, là sự thực, cũng không phải là trào phúng. Ở Thường Xích Tiêu trở trong mắt người, hắc động trọng kiếm, là một thanh kiếm khí, chỉ cần dung nhập linh lực hoặc là thiên địa lực, là có thể tùy ý nắm trong tay, trở thành thiếp thân vật. Cử động như vậy, quá thô ráp, chỉ là đem kiếm khí trở thành công cụ mà thôi, khó có được tinh túy. Nếu muốn chân chính nắm trong tay kiếm khí, phải đem tâm thần dung nhập trong đó, nhường kiếm tu cùng kiếm khí giữa, hình thành một ràng buộc, cũng chỉ có phương pháp này, mới có thể nhận biết hắc động trọng kiếm, phát hiện mai màu đen quang vượng tồn tại. Cảnh giới như thế, đã không gì sánh được tiếp cận linh kiếm hợp nhất, mà trái lại Thường Xích Tiêu, thậm chí Vạn Kiếm Các các chủ, bọn họ kiếm đạo cảnh giới, đều chỉ dừng lại ở cơ sở trình tự. Tựa như Sở Hành Vân nói, cho dù hắn nói giải thích, bọn họ cũng nghe không hiểu, càng chưa nói chân chính vận dụng. Này, không quan hệ tu vi, là cảnh giới thượng chênh lệch. U hồn trảm. Một đạo lạnh như băng tiếng quát, từ Thường Lam trong miệng phun ra, trong khoảnh khắc, phiến nồng hậu xương trắng cuồn cuộn, phảng phất có một đáng sợ kình phong cuồn cuộn nổi lên. Tràn đầy lành lạnh ánh sáng hoa. Hưu. Cước bộ một bước, Thường Lam trên người tràn ngập ra một luồng dương cương khí, đồng thời mười ngón tay của hắn hướng phía Sở Hành Vân ám sát đi, lợi chảo phong duệ, riêng thiên địa linh lực đều có thể dễ dàng xé rách. Thường Lam trưởng lão chính mình u hồn võ linh, mười ngón chi phong duệ, riêng bảo khí đều có thể xé mở, người này chết chắc rồi. Thấy Thường Lam thi triển ra sát chiêu, tên kia con em gia tộc dài thở phào một cái, thần sắc thoáng đắc ý. Sở Hành Vân như trước đứng tại chỗ, thấy đối phương không ngừng nhích lại gần mình, hắn đem hắc động trọng kiếm bằng phẳng giơ lên, quanh thân da thịt trên, cư nhiên hiện lên ngọc lưu ly màu sắc, toàn thân máu huyết như nổi trống, phát ra nổ vang chi âm. Tiểu tử này, rất quỷ dị. Thường Lam đã đi tới Sở Hành Vân trước người của, trong lòng đột nhiên kinh ngạc hạ, nhưng hắn cũng không có thu tay lại, thế tiến công càng thêm rất mạnh, mỗi một cây lợi chảo đều ẩn chứa đáng sợ sát ý, hướng phía Sở Hành Vân phô thiên cái địa đánh tới. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua huyết sắc ánh sáng, linh kiếm hiện lên, trực tiếp cùng hắc động trọng kiếm dung vi liễu nhất thể, hóa thành một đạo đen kịt một cơn lốc, đem Thường Lam cả người đều cuốn vào. Kiếm khí phong bạo. Hai tay đột nhiên dừng lại, Sở Hành Vân trên người huyết khí tận trời, kiếm quang vũ động, Hắc Động trọng kiếm nắm chặt với trong tay, đâm thẳng ra, đem chỉnh nói đen kịt một cơn lốc đều hấp thu hết, hồn nặng như núi, không gì sánh được buông lỏng làm vỡ nát Thường Lam 10 ngón. Một đạo thê thảm thanh âm của truyền ra, chỉ thấy Thường Lam hai tay của bị đánh rách tả tơi, cổ lực lượng kinh khủng chui vào trong cơ thể, đau đớn lành lạnh, nhưng hắn ngũ quan đều trở nên vặn vẹo. Một sát na này, Thường Lam hoàn toàn không giết chết Sở Hành Vân ý niệm trong đầu, thầm nghĩ trốn, rời đi nơi này. Nhưng, cổ lực lượng kia ở trong cơ thể hắn nổ tung, chỉ thấy trong cơ thể hắn huyết khí văng tung tóe, trái tim nghiền nát, tiên huyết bay sái, nhiễm đỏ khắp bầu trời, mà thân thể hắn còn lại là mềm nhũn ngã xuống, tử trạng càng thê thảm. Thường Lam trưởng lão cũng đã chết. Tên kia con em gia tộc đầu không còn, tim đập tự muốn đình chỉ, nửa bước thiên linh cảnh Thường Lam, chết ở Sở Hành Vân trên tay, đồng dạng là bị một kiếm giết chết. Yêu quái, ngươi tuyệt đối là yêu quái. Người nọ phát ra một đạo bệnh tâm thần tiếng gào, thân hình xoay, lại phát hiện một cái ngân bạch hổ thú, không có dấu hiệu nào ra hiện ở phía sau hắn. Phốc, phong duệ hổ móng quét ngang, dễ dàng xé rách người kia yết hầu, cho đến chết trước nhất khắc, hắn cũng không muốn tin tưởng một màn này mà, cảm giác mình là đang nằm mơ, mọi thứ, đều không phải là thực sự. Thi thể ngã xuống đất, kinh khởi một phủng bụi mù, cũng không lâu lắm, chỉnh một rừng cây, khôi phục dĩ vãng sự yên lặng. Bạch hổ trở lại Sở Hành Vân bên cạnh, kim sắc trong con ngươi một màn kia sát ý, nhưng chưa tiêu tán, phảng phất nó chính là vì giết chóc mà sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không tán đi sát ý, làm được không sai. Sở Hành Vân đưa tay sờ sờ bạch hổ đầu, tâm niệm vi động, đem bốn nhẫn chữ vật cầm ở bàn tay, đồng thời từng cái đem hiện hình ngọc bóp nát. Nhất thời, hiện hình ngọc phía trên quang điểm, thiếu bốn đạo, chỉ còn lại 39 đạo. Bạch hổ, chúng ta kế tục. Sở Hành Vân phát sinh một đạo huýt sáo dài thanh âm. Lập tức, một người một hổ, hóa thành lưỡng đạo bay nhanh lưu quang, nhập vào u tĩnh rừng rậm ở giữa, chớp mắt thì biến mất không thấy. Bí cảnh bên ngoài, rộng rãi cung điện, lầu các thượng, Tần Thu Mạc cũng không có ly khai, hắn đứng ở Thường Xích Tiêu bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng ngắm nhìn bí cảnh nhập khẩu. Bọn họ cũng đã hội hợp đi. Tần Thu Mạc đột nhiên nói cú, thanh âm thấp, chỉ có hai người có thể nghe được. Đương nhiên, Thường Xích Tiêu định liệu trước màu sắc, chắc chắc nói, sáu người kia chính là ta ngươi tỉ mỉ chọn mà đến, bất kể là thực lực hay là thủ đoạn, đều cực kỳ xuất sắc, này mau đầu tiểu tử, căn bản không phải đối thủ, gặp chi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Tần Thu Mạc dài thở phào, trong lòng tự hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên một trận vẻ nhức nhối, than thở, để lần này thử luyện, chúng ta trả giá cao không nhỏ, chỉ là các chủ bên kia, thì hao phí nghìn vạn lần linh thạch, chỉ mong bọn họ sẽ không làm ta thất vọng. Chỉ cần có thể ôm đồm trước người ghế, ta ngươi hai nhà, thì có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài, nghìn vạn lần linh thạch tuy nhiều, nhưng so với điểm này, thì không coi vào đâu. Thường Xích Tiêu đang nói đạm nhiên, hai mắt trông về phía xa, đồng dạng nhìn về bí cảnh lối vào. Bỗng, mặt của hắn bằng thượng, toát ra lau một cái tiểu ý, nhãn thần ước mơ, phảng phất đã thấy thử luyện lúc kết thúc, Tần Thường hai nhà đệ tử, ôm đồm trước người ghế Mỹ hảo hình ảnh. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân cùng Bạch Hổ ở rừng rậm đi xuyên, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, cũng không có giết chết cường địch sau sắc mặt vui mừng. Theo Sở Hành Vân, nửa bước thiên linh người, tịnh không coi là cái gì. Ban đầu ở Lưu Vân Hoàng Triều, Sở Hành Vân tu vi bất quá địa linh nhất trọng thiên, nhưng dựa vào đủ loại thủ đoạn, lại có thể chém giết nửa bước thiên linh cảnh giới Lưu Tung, chấn kinh rồi cả tòa Hoàng Triều. Lúc này, Sở Hành Vân tu vi đã đạt địa linh ngũ trọng thiên. Thả chính mình Hắc Động trọng kiếm như vậy nghịch thiên dị bảo, tự thân thực lực, đã có to lớn đề thăng. Đừng nói là nửa bước thiên linh cảnh, coi như là đối mặt với chân chính thiên linh cường giả, Sở Hành Vân cũng có sức đánh một trận. Ở trong rừng rậm ghé qua chỉ chốc lát, cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân đi tới một chỗ sơn gian cổ đạo, ở đây trải rộng tàn sơn độc ngọn núi, liếc mắt nhìn sang, sơn thế hỗn loạn, lộ ra khó có thể nói áp lực cảm giác. Sở Hành Vân xuất ra hiện hình ngọc, cúi đầu liếc nhìn. Vùng xung quanh lông mày lập tức chăm chú nhíu lên. Ngọc trên người, như trước hiện đầy quang điểm, nhưng những điểm sáng này không còn tán loạn vô tự, mà là hội hợp cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Rất hiển nhiên, những con em gia tộc này đã 3 năm gặp nhau, hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong xuất phát. Cự ly ta cách đó không xa, cũng có một chi đội ngũ. Sở Hành Vân ánh mắt tập trung phía trước, ở nơi nào, tồn tại 15 đạo quang điểm, lóe ra mà lượng, càng thấy được. 15 đạo quang điểm. Vậy đại biểu cho, ở cổ đạo đầu cùng, có 15 tên con em gia tộc. Con số này, đã cực kỳ khổng lồ, hơn nữa dựa theo lệ cũ, phương diện này, hơn phân nửa có nửa bước thiên linh người hộ tống, hơn nữa, rất có thể không chỉ một người. Càng làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, này 15 người,

Còn hơn loại này hứa hẹn, ta càng muốn tin tưởng người chết. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, nhường phương sư con ngươi đột nhiên co rút nhanh, thân thể hắn điên cuồng run rẩy. Tối hậu, trong mắt lóe lên lao một cái tia sáng, hô to nói, Lạc Vân, ngươi nếu không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Ừ. Sở Hành Vân đôi mắt vi ngưng, kiếm phong dừng lại. Thấy thế, phương sư như nhặt được đại xá, hít sâu một hơi sau, ngưng giọng nói, ngươi có biết địa sát ngạo linh thảo? Địa sát ngạo linh thảo, đứng hàng lục cấp trình tự, chính là nương theo địa sát khí mà thành hiếm thấy linh thảo. Địa linh cảnh võ giả phục hạ cỏ này sau, trong cơ thể địa sát khí phải trở nên sôi trào, có thể dễ dàng đột phá cảnh giới, thả không có bất kỳ tác dụng phụ. Sở Hành Vân kiến thức uyên bác, lập tức nói ra địa sát ngạo linh thảo tin tức cặn kẽ, ngữ âm xảo ngưng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, người biết nơi nào có địa sát ngạo linh thảo? Đang nói chung, cuối cùng mang theo vài phần khát vọng ý, cổ kiếm hội sau đó, Sở Hành Vân ngày đêm khổ tu, bức thiết muốn đột phá tu vi, bước vào thiên linh cảnh. Một gốc cây địa sát ngạo linh thảo, có thể cho Sở Hành Vân bớt đi chứa nhiều khổ công, ngay lập tức tiến vào địa sát lục trọng thiên, này với hắn mà nói, tự nhiên là có to lớn lực hấp dẫn. Không sai. Phương sư gật đầu, trầm giọng nói, khu vực này một chỗ, có địa sát ngạo linh thảo sinh trưởng, con số không ít, chừng hơn 20 bụi cây, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết địa sát ngạo linh thảo sinh trưởng nơi. Tuy nói ăn vào đệ nhất bụi cây địa sát ngạo linh thảo sau, lần thứ hai dùng hiệu quả, phải giảm bớt nhiều, nhưng, địa sát ngạo linh thảo là hiếm thấy lục cấp linh tài, ngươi chỉ là bán, là có thể dễ dàng kiếm được 100 vạn linh thạch. Phương sư dừng lại chỉ chốc lát, lập tức bổ sung một câu, đang nói tràn đầy mê hoặc ý, lời của hắn, ngược lại cũng không giả. Địa linh cảnh võ giả phục tiếp theo bụi cây địa sát kiêu ngạo linh tài, có thể khiến cho tu vi tấn chức nhất trọng, chân quý như thế vật, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới vô số người tranh mua, có thể nói là có giá cả vô thị. Kiếm lấy 100 vạn linh thạch, quá đơn giản, quả thực không cần tốn nhiều sức. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Hành Vân không do dự, đáp ứng một tiếng xuống tới. Quả nhiên là người sảng khoái. Phương sư tán thưởng một tiếng, cũng không nhiều nói lời vô ích, quay Sở Hành Vân nói thẳng, phía trước 50 dặm chỗ, có một chỗ bí mật sơn động, ngươi theo sơn động hành tẩu, có thể đến nơi một cái sơn cốc kia chỗ sâu nhất, đó là địa sát ngạo linh thảo sinh trưởng nơi. Địa sát ngạo linh thảo, chính là hiếm thấy vật, thành đàn sinh trưởng, tự nhiên là có linh thú trong coi linh thú, là một đầu 100 mét lớn lên hung mãng, tu vi cường hãn, đã đạt nửa bước thiên linh cảnh, nhưng dựa vào thực lực của ngươi, muốn chém giết chỗ này mãng, cũng không coi là trắc trở. Đương nhiên, nếu là ngươi không địch lại đầu kia 100 mét hung mãng, cũng có thể lợi dụng sơn động, thuận lợi đem về cổ đạo, ta vừa rồi sở dĩ hoảng trương gấp, nguyên nhân, hay cướp đoạt địa sát ngạo linh thảo thất bại, từ chỗ sơn động trốn tới. Nói, phương sư cởi quần áo hạ, trên người của hắn quả nhiên đều biết nói cao to vết thương, vết tích rất mới, chắc là không bao lâu trước tạo thành. Thấy phương sư động tác, Sở Hành Vân nghĩ lại tới, hắn vừa nhìn thấy phương sư thời gian, người sau, đích thật là hoảng không trạch lộ, biểu hiện càng gấp. Bất quá, Sở Hành Vân thoáng suy tư sau, lại nghĩ phương sư nói, cũng không phải là toàn chân. 50 dặm bên ngoài, có vô một chỗ sơn động, Sở Hành Vân cũng không biết, nhưng hắn lại rõ ràng biết, Tần Thường hai nhà 15 tên con em gia tộc, chính dừng lại ở đó khu vực. Nếu như, nơi đó có hơn 20 bụi cây địa sát ngạo linh thảo, Tần Thường hai nhà đệ tử, đích xác phải dừng bước lại. Nhưng nơi này có một cái điểm đáng ngờ. Theo như phương sư theo như lời, thủ hộ địa sát ngạo linh thảo linh thú, tu vi chỉ có nửa bước thiên linh cảnh, lấy Tần Thường hai nhà đệ tử thực lực, phải kỳ giết chết, bất quá là tiện tay việc, căn bản không khả năng dừng lại lâu như vậy. Như vậy suy tính, đầu kia 100 mét hung mãng tu vi, tuyệt đối không thể như vậy trì yếu, ít nhất. Đạt đến thiên linh tam trọng cảnh, thậm chí càng cao, cũng chỉ có như vậy, mới có thể chống đối Tần Thường hai nhà đệ tử thế tiến công. Sở Hành Vân nghĩ tới đây, nhìn về phía phương sư ánh mắt, từ từ trở nên lạnh lùng xuống tới. Cái này phương sư, nhìn qua thô cuồng bá đạo, không hề tâm kế, nhưng trong đầu âm mưu quỷ kế, cũng tàn nhẫn không gì sánh được. Nếu như Sở Hành Vân tin lời của hắn, một ngày đạp vào sơn cốc chỗ sâu nhất, hơn phân nửa sẽ gặp phải 100 mét hung mãng cùng Tần Thường hai nhà đệ tử vây công. Bất luận cái gì một người thế tiến công, đều là rất mạnh, có thể để cho hắn rơi vào trong khốn cảnh. Phương sư ngôn ngữ, nửa thật, nửa giả, dễ dàng nhất mê hoặc phán đoán của người khác, chỉ bất quá, ta hiện tại đã biết chỉnh một chuyện chân tướng, đối với kế tiếp hành động, cũng sẽ có chứa nhiều băng trợ. Thậm chí, nếu là ta xử lý làm, còn có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Sở Hành Vân ánh mắt thâm thúy, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu thì nổi lên chứa nhiều ý niệm trong đầu. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trầm mặc chung, phương sư thần sắc có chút khẩn trương, yếu thanh nói, là công tử, nên nói, ta đều đã nói xong, hiện tại, ta có thể ly khai sao? Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, không nói, đem Hắc Động trọng kiếm thu hồi lại. Thấy thế, Phương Sư thần sắc đại hỉ, nhưng hắn còn chưa kịp có động tác, Bạch Hổ đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, ngân bạch lông dựng lên, tùy ý tản mắt ra lạnh giá chi sát ý, này cổ sát ý đậm, khiến cho Phương Sư dùng mình một cái, hai mắt trừng thật lớn, giận dữ hét, Lạc Vân, ngươi đây là ý gì, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng ta. Không sai, ta mới vừa xác thực đáp ứng ngươi, không bị thương tính mệnh của ngươi, nhưng, lời hứa của ta, cận đối với một mình ta hữu hiệu, về phần Bạch Hổ, nó cũng không ở hứa hẹn bên trong. Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp tục nói, huống chi, ngươi lời mới vừa nói, nửa thật nửa giả, phân minh hay tưởng dẫn ta nhập bộ, nhường ta chết ở trăm mét hung mãng cùng Tần Thường hai nhà đệ tử giáp công trong, cho dù ta tự mình ra tay giết ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Ông! Câu này ngôn ngữ, như sấm sét vậy ầm ầm nổ tung, Phương Sư ánh mắt đột nhiên đọng lại ở, lạ mặt hoảng sợ nói, ngươi, làm sao ngươi biết Tần Thường hai nhà đệ tử tồn tại? Còn chưa có nói xong, Phương Sư trước mắt, một đạo đại biểu cho tử vong ngân sắc ánh sáng xẹt qua, canh kim khí nở rộ, phong duệ không gì sánh được, trực tiếp xé rách hắn yết hầu. Tiên huyết, từ mặt vỡ chỗ điên cuồng phun ra, mang đi Phương Sư toàn thân sinh cơ, đồng thời, trong đầu hắn sự nghi ngờ này cũng nữa không chiếm được trả lời, mang theo tàn niệm, hồn về Cửu Tuyền. Phốc, thi thể rơi xuống đất, kiền võ hoàng triều đệ nhất cuồng nhân, đến đây bỏ mình. Sở Hành Vân nhìn Phương Sư chết đi, trong mắt không thương hại, trước sau như một bình tĩnh, không hề bận tâm. Ngay từ đầu, hắn cùng với Phương Sư gặp nhau, đối phương trực tiếp xuất thủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sau đó, Phương Sư bị thua, để bảo trụ tánh mạng của mình, nói ra lừa bịp chi ngôn ngữ, muốn cho Sở Hành Vân đi chịu chết. Những thứ này ngu xuẩn cử động mới thật sự là hung thủ, nhường Phương Sư đi bước một đi hướng tuyệt lộ. Phía trước khu vực đã bị Tần Thường hai nhà nắm trong tay, nhưng Phương Sư vẫn có thể chạy trốn trở về. Này đã nói lên phong tỏa cũng không chú đáo chặt chẽ, chỉ cần ta cẩn thận xử lý mới có thể có thu hoạch. Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, xa xa nhìn về phía trước cổ đạo. Ở trong đầu của hắn, một cái mơ hồ mưu cục bắt đầu hiện lên đi ra, đồng thời không ngừng hoàn chỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân đem Bạch Hổ thu nhập luân hồi thạch, khí tức thu liễm, cực kỳ cẩn thận hướng phía trước chạy đi. Không bao lâu, hắn đi tới Phương Sư nói khu vực, ở đây, vẫn là một cái cổ lộ, bất quá cổ lộ dưới, đã có mấy cổ thi thể, tử trạng thảm thiết, nhiễm đỏ sơn gian cổ lộ. Có người. Sở Hành Vân hai mắt híp lại, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh vị trí. Nơi đó là một mảnh rừng rậm, không có chút nào tiếng động, nhưng tinh tế nhìn lại, nhưng có thể phát hiện có hai đạo thân ảnh giấu kín trong đó. Rất bí mật, làm cho cực kỳ dễ thì lãng quên. Địa sát ngạo linh thảo tồn tại, không phải chuyện đùa, một ngày tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt, Tần Thường hai nhà thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt với vô cùng vô tận người của triều, vẫn là không đủ khả năng, bởi vậy, bọn họ đem mấy cổ thi thể trưng bày nơi này, đồng thời đang âm thầm giám thị, để ngừa có người tiến nhập. Sở Hành Vân cận đảo qua liếc mắt, thì xem thấu chứa nhiều bố cục, hai mắt khép kín. Linh lực như tơ nhện vậy tỏa ra lái đi, ở rót vào phía trước cổ đạo lúc, rất nhanh cũng cảm giác được chứa nhiều khí tức. Những thứ này khí tức, đại đa số đều là địa linh người, nhưng trong đó có hai cổ hơi thở, cực kỳ mịt mờ, mơ hồ lộ ra một tia dương cương lực, hiển nhiên, này 15 tên con em gia tộc chung, tồn tại hai gã nửa bước thiên linh người. Nếu như hai người này xong địa sát ngạo linh thảo, nương mạnh mẽ dược lực, có thể đột phá gông cùng xiềng xiếc, chính thức bước vào thiên linh cảnh. Đến lúc đó, Sở Hành Vân sẽ đối phó những người này, độ khó sẽ thật to để thăng. Đem thu hồi ánh mắt lại, Sở Hành Vân không kế tục đi phía trước, mà là hướng phía bên cạnh chạy đi, tìm chỗ bí mật sơn động. Rất nhanh, sơn động xuất hiện ở trong tầm mắt, nó giấu kín ở rừng rậm chỗ sâu nhất, rất tầm thường. Hơn nữa, sơn động chu vi, còn có người vì che giấu, quét mắt qua một cái, căn bản khó có thể phát hiện. Những người này là che giấu, chắc là xuất từ Phương Sư tay, hắn, nhưng không muốn buông tha địa sát ngạo linh thảo. Sở Hành Vân ở trong lòng dù gì nói, cước bộ không ngừng, bước nhanh tiến nhập sơn động. Sơn động rất đen, tầm mắt không đủ hai thước, hơn nữa động thế uốn lượn, căn bản vô pháp dự đoán đi thông nơi nào. Sở Hành Vân ở bên trong động đi xuyên, ước chừng một khắc đồng hồ sau, tốc độ của hắn từ từ chậm lại rất nhiều. Lúc này, hắn ngay phía trước xuất hiện một tòa thật to sơn cốc chu vi hiện đầy tùm hài cốt, cũng không biết là linh thú còn là nhân loại hết thảy. Một thô bạo khí thế hung ác từ trong sơn cốc tràn ngập ra. Sở Hành Vân thận trọng chạy đến sơn cốc một mặt, ánh mắt trông về phía xa, nhất thời, một đạo trăm mét lớn lên thật lớn cái bóng, xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong. Cái bóng kia, là một đầu hung mãng, cả vật thể đen kịt, thân rắn ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, lóe ra lành lạnh sáng bóng, phảng phất như là do tinh thiết đúc mà thành, Con rắn kia thân quanh quẩn ở sơn cốc chu vi, tản mát ra một linh lực triều tịch, nhìn qua phá lệ chấn động. Này hung mãng đầu, chừng hồ nước lớn bé, cực kỳ dữ tợn, hơn nữa, ở kỳ cái trán vị trí, lại có một chi lợi hại sừng nhọn lộ ra, dài đến 3 thước, hiện đầy tối nghĩa phức tạp văn lộ, một hùng hậu dương cương khí, từ phía trên phát ra. Lại là băng sơn mãng. Sở Hành Vân khóe miệng, nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cung. Cái gọi là băng sơn mãng, là một loại cực kỳ bá đạo linh thú, nó thân thể cực kỳ cường hãn, hơi chút hoạt động hạ, đều có thể tồi kim đoạn thạch. Chỗ này mãng sau trưởng thành, là có thể tiến vào thiên linh cảnh giới, mỗi tấn chức nhất trọng, trên đỉnh đầu hắc kèn, sẽ kéo dài 1 thước, 3 thước sừng nhọn, liền nói rõ đầu này băng sơn mãng tu vi, đã đạt thiên linh tam trọng thiên. Thiên linh tam trọng thiên băng sơn mãng, một ngày phát cuồng, sợ rằng khắp cổ đạo đều có thể bị phá hủy, thảo nào 15 người không dám lung tung hành động, nhưng bị vây quan vọng trong. Sở Hành Vân trong lòng bừng tỉnh, ánh mắt kế tục hướng xa xa nhìn ra xa. Hắn lướt qua băng sơn mãng thân hình khổng lồ, phát hiện ở sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một khối thật cao hở ra đá núi, trên sơn nham, có một tùng xanh đậm linh thảo, gió thổi qua, linh thảo chập chờn, phóng xuất ra mùi thơm khí tức. Những thứ này xanh đậm linh thảo, rõ ràng là địa sát ngạo linh thảo. Cái kia phương sư không có nói sai, địa sát ngạo linh thảo con số không ít, cùng sở hữu 25 bụi cây. Hơn nữa, ở vào rất đính đoan bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo, còn sinh ra dị biến. Sở Hành Vân ánh mắt, thoáng chốc trở nên lửa nóng. Địa sát ngạo linh thảo, trình kiếm hình, cũng không cành lá. Nói như vậy, cỏ dài 3 thước, phải phát tán ra thấm người mùi thơm, mà đính đoan bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo, lại chừng 6 thước dài, bôi đen quang quanh quẩn trên đó, mùi thơm nồng hậu, mơ hồ có bao phủ sơn cốc xu thế. Hiện tượng này, liền nói rõ bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo xảy ra dị biến. Công hiệu dùng, càng mạnh mẽ, nồng hậu, địa linh người ăn vào sau, có thể 2 lần đột phá tu vi. Về phần bôi đen quang, chắc là đến từ băng sơn mãng, một khi ăn vào, có thể rèn luyện 4 chân huyết nhục, đại phúc độ tăng cường khí lực. Nếu có thể xong bụi cây này địa sát ngạo linh thảo, ta là có thể tiến vào địa sát thất trọng thiên, hãy để cho lưu ly thể chất trở nên càng cường hãn, cứng cỏi, cỏ này, ta nhất định phải bắt được tay. Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, tràn đầy chắc chắc ý, sàn sạt. Ngay Sở Hành Vân suy tư lúc, phía dưới đột nhiên chuyển đến lưỡng đạo ghé qua chi âm. Sở Hành Vân tâm thần vi kinh, ánh mắt nhìn lại, phát hiện cửa vào sơn cốc chỗ có lưỡng đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, là 2 gã nửa bước thiên linh người. Sở Hành Vân xem thấu 2 người ngụy trang, sắc mặt nghi hoặc, không biết 2 người này tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nghi hoặc hạ, Sở Hành Vân dừng ở 2 người kia, khóe miệng khẽ run, chậm rãi phun ra 2 chữ hắc ẩn. Dứt lời, một đạo ông minh thanh nỡ rộ. Lấy hắc động trọng kiếm làm trung tâm, chu vi hết thảy thanh âm, tia sáng, mùi, tất cả đều bị cắn nuốt hết, mà thân ảnh của Sở Hành Vân, còn lại là tiêu thất là ẩn, lặng yên không tiếng động hướng phía trước lao đi. Đầu này băng sơn mãng thực lực thật mạnh, trải qua chúng ta nhiều lần thử, lại còn không thụ thương, thảo nào có thể trấn thủ trụ địa sát ngạo linh thảo. Một gã nửa bước thiên linh người cao mày, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Băng sơn mãng vốn là lấy mạnh mẽ xưng, chỉ cần cho nó một chút thời gian, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, sở dĩ, chúng ta muốn đoạt được địa sát ngạo linh thảo, nhất định phải tương kỳ dẫn sơn động, lấy thập ngũ lưu quang kiếm trận vô thượng phong duệ, nhất chiêu chu diệt, không để cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tên còn lại hạ giọng, mặt mang nanh màu. Thập ngũ lưu quang kiếm trận, sao mà sắc bén, riêng một tòa núi nhỏ đều có thể chặt đứt, chỉ bất quá, kiếm này trận bố trí rất là phiền phức, dựa theo chúng ta bây giờ tiến độ, màn đêm buông xuống lúc mới có thể bố trí xong. Cho đến lúc này, chỗ này mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2 người ánh mắt giao lưu, đều là mang theo đắc ý thái độ. Bọn họ, mặc dù đều không phải Vạn Kiếm Các đệ tử, nhưng 2 nhà gia chủ, cũng Vạn Kiếm Các kiếm chủ, tự nhiên sẽ đem một ít kiếm trận truyền thụ xuống tới, lấy tăng cường gia tộc thực lực. Thập ngũ lưu quang kiếm trận, có thể tụ tập 15 người lực, mặc dù đối mặt với thân thể cường hãn băng sơn mãng, đều một cách tự tin một kiếm chém giết, có thể thấy được trận này bá đạo chỗ. Lấy kiếm trận giết chết băng sơn mãng, 2 người này, ngược lại cũng có vài phần thủ đoạn. Sở Hành Vân giấu kín ở 2 người bên cạnh, ngôn ngữ mặc dù có chưa tán thưởng ý, nhưng này song đen kịt như mực trong con ngươi, lại lóe lên một tia lạnh giá hàn mang. Chỉ thấy hắn hoạt động thân hình, đi tới một quả cự nham dưới, bàn tay lộ ra, tản mát ra lao một cái cực kỳ mịt mờ linh lực, như lợi kiếm, khinh nhưng phủ xuống phía trước phương 2 đỉnh đầu của người thượng. Tán. Sở Hành Vân phun ra lạnh giá 1 chữ. Nhất thời, một màn kia linh lực nổ tung, toát ra một đạo gai mắt ánh sáng, đem 2 người ngụy trang bài trừ rơi, đồng thời, cũng thức tỉnh chính đang ngủ say băng sơn mãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy trang bị phá, 2 người khí tức trên người, tự nhiên cũng không che giấu được. Hầu như trong cùng một lúc, một cực đoan thô bạo khí thế hung ác từ băng sơn mãng trên người của tản mắt ra đi, tịch quyển cả tòa sơn cốc, tối hậu hoàn toàn áp bách ở trên người của hai người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngụy trang, tại sao lại đột nhiên vô hiệu? Hai người trong đầu đồng thời hiện ra sự nghi ngờ này, khuôn mặt thượng sớm bị kinh hãi cùng nghi hoặc bao phủ, sau một khắc, bọn họ không chút do dự xoay người, hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy như điên, ung ung. Ở hai người chạy trốn thời gian, cả tòa sơn cốc đều lay động, băng sơn mãng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sắt thép thân thể uốn lượn, đem ngàn cân cự thạch đều nghiền nát rơi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, điên cuồng đi theo ra ngoài. Băng sơn mãng có cực mạnh lãnh thổ ý thức, một ngày phát hiện có người xâm lăng, tất phải điên cuồng đuổi giết, huống chi, hai người này ở mấy ngày trước là hơn lần thử quá băng sơn mãng. Lúc này đây, có cho hay để nhìn. Sở Hành Vân ánh mắt trông về phía xa, nhìn trong tầm mắt càng ngày càng thân ảnh khổng lồ, khóe miệng dáng tươi cười, cũng là bộc phát nồng nặc. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, mặt đất vào thời khắc này bắt đầu run rẩy. Cổ đạo ở ngoài, tất cả con em gia tộc đều là mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về thanh nguồn gốc chỗ, lập tức, mặt của bọn họ bàng liền từ từ trở nên tái nhợt, chỉ vì bọn họ thấy được một đầu trăm mét lớn lên dữ tợn hung mãng, chính chạy ra khỏi sơn cốc, thẳng tắp hướng phía bọn họ vọt tới, khí tức chi cuồng bạo, cho dù là mảy may, cũng làm cho người đuôi xương sống lưng phát lạnh. Băng sơn mãng, ngạc nhiên thanh âm của, ở cổ đạo bầu trời vang lên, này một cái chớp mắt, tất cả gia tộc đệ tử, đều có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Tuy nói bọn họ đã sớm biết, ở tòa sơn cốc này bên trong, cất giấu một đầu thô bạo băng sơn mãng, đồng thời bày ra kinh thiên kiếm trận, phải chỗ này mãng giết chết, đoạt được tất cả địa sát ngạo linh thảo. Thế nhưng, bố trí kiếm trận thời gian quá ngắn, kiếm trận còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sắp xếp. Mọi người nghe lệnh. Ngay những gia tộc kia đệ tử rơi vào khủng hoảng thời gian, một gã nửa bước thiên linh người cao tiếng giống giận, linh lực hồn hậu ở hết thảy con em gia tộc vang lên bên tai, để cho bọn họ rất nhanh thì chấn định lại. Lập tức bố trí thập ngũ lưu quang kiếm trận, giết chết chỗ này mãng, đồng thời, nếu là phát hiện cái khác những người không có nhiệm vụ, giết không tha, tuyệt không thể phá hư chúng ta mưu cục. Người nọ lại là vừa quát, cũng không có đến đây rơi vào trong lúc hốt hoảng. Rất nhanh thì nghĩ xong đối sách, là trưởng lão. Nghe được người này mệnh lệnh, hết thảy gia tộc đệ tử đều trọng trọng gật đầu, sau đó lập tức dựa theo kế hoạch đã định, phân biệt đứng thẳng với cổ đạo biên giới, ngồi xếp bằng, mơ hồ tản mắt ra hồn hậu linh lực. Động thủ đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp giết chết đầu này băng sơn mãng. Thấy mọi người vào chỗ, người nọ quay một gã khác nửa bước thiên linh chi người nói, rất hiển nhiên, hắn bị băng sơn mãng luân phiên truy sát, đã có vẻ tức giận. Là trọng yếu hơn là, băng sơn mãng đã triệt để nổi giận, nếu như không lập tức xuất thủ giết chết, chỗ này mãng nhất định sẽ tạo hạ chứa nhiều giết chóc, mà địa sát ngạo linh thảo tồn tại, cũng có thể đến đây tiết lộ ra ngoài. Được. Nghe vậy, tên còn lại vội vàng đáp, đồng ý đối phương cái nhìn. Hai người thân hình lóe ra, trực tiếp xuất hiện ở cổ đạo trung ương, đối lập mà ngồi, một hùng hồn linh lực bạo dũng ra, ngưng tụ thành một thanh sương mù kiếm quang, thân kiếm 10 trượng, lộ ra sắc bén khí tức. Mang tất cả ở trên hư không chu vi, xiếp là kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê! Kiếm trận mới vừa khởi động, băng sơn mãng cũng là mang theo khí tức cuồng bạo, càng phát ra đến gần rồi cổ đạo, đuôi rắn quét ngang ra, thì giống như là che trời bóng đen, từ không trung cấp tốc rơi xuống, thế như chết quang. Khí tức kinh khủng, khiến cho rất nhiều con em gia tộc sắc mặt trắng xám, nếu như bị đạo này đuôi rắn quét trúng. Sợ rằng cả trời xanh linh tam trọng thiên võ giả đều phải tại chỗ trọng thương thổ huyết. Băng sơn mãng thân thể lực lượng xưa nay kinh người, nhìn gào thét mà đến đuôi rắn, hai gã nửa bước thiên linh người sắc mặt phát lạnh, kiếm chỉ điểm ra, người trượng lớn lên kiếm quang nhất thời ông minh run rẩy, cực đoan bén nhọn kiếm quang ở trên thân kiếm ngưng tụ, tối hậu bạo chạy ra, phá khai rồi phiến hư không. Thình thịch, kinh thiên nổ tung, kiếm quang cũng không tiêu tán, nhưng băng sơn mãng thân thể lại lui ra phía sau một chút. Đuôi rắn thượng, cư nhiên xuất hiện một đạo vết máu, tanh hôi tử hồng máu, từ bên trong mịch mịch chảy ra tới. Thập ngũ lưu quang kiếm trận, đem 15 người lực lượng dung hợp được, lấy kiếm là vật dẫn, bộc phát ra sắc bén một kích, ngã là có chút huyền diệu. Thấy như vậy hình ảnh, Sở Hành Vân có chút giật mình, bất quá, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, thực lực của hai bên càng tiếp cận, trận này trò hay, mới có thể càng thêm đặc sắc. Tiếng gào thét từ băng sơn mãng trong miệng không ngừng truyền ra. Màu đỏ tươi xà mắt run rẩy, sau đó toàn bộ thân thể chạy ra, hình thành cuồng loạn hắc sắc phong bạo, lấy không gì sánh được bá đạo tư thái, tự muốn đem kiếm trận hoàn toàn phá hủy. Muốn chết. Băng sơn mãng cử động, nhường hai người kia cười lạnh một tiếng, thủ quyết bóp động, một hồn hậu vô biên linh lực kinh khủng trực tiếp hội tụ ở kiếm quang thượng, kiếm quang gai mắt như nắng gắt rọi sáng bầu trời, nhường xa xa Sở Hành Vân đều hơi híp hai tròng mắt. Lưu quang kiếm chém, vạn vật đều đứt. Chợt quát thanh ở trên trời mênh mông cuồn cuộn vang lên, kiếm quang nở rộ, kiếm quang thiểm lược ra, bị bám một kinh thiên động địa sắc bén kiếm khí từ trên xuống dưới quay băng sơn mãng nổi giận chém đi. Một sắc bén kiếm khí còn chưa tiếp xúc được băng sơn mãng, trên mặt đất dĩ nhiên là xuất hiện một đạo mấy chục thước trường kiếm dấu vết như mặt đất vết sẹo, sao mà gai mắt. Băng sơn mãng cảm thụ được một kiếm này kinh khủng, xà trong mắt đã không có khinh thị, lập tức u quang như thủy triều ở trong người tuôn ra, lượn lờ thân mình của nó cùng dương cương khí dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một bộ u quang xà giáp. Choang, kiếm quang bổ chém vào u quang xà giáp trên, thanh thúy thanh âm kinh hưởng thiên địa, tựa như là ở giữa không trung ngưng tụ ra một ngọn gió bạo, nhường cả tòa cổ đạo đều đang không ngừng bộc phát ra từng cổ một kinh thiên động địa linh lực kình phong. Thật là khủng khiếp thanh thế, phảng phất nhường cả tòa cổ đạo đều đang run rẩy. 15 người, tựa hồ là Tần Thường hai nhà đệ tử, bọn họ cư nhiên kết thành kiếm trận, cứng rắn hám băng sơn mãng như vậy hung tàn linh thú. Tẩy kiếm thí luyện là tối trọng yếu, chính là thời gian bọn họ đột nhiên ở chỗ này kết làm kiếm trận, đồng thời cùng băng sơn mãng chém giết một đoàn, này không khỏi có chút cổ quái. Động tĩnh bên này thật sự là quá chấn động, chỉ là chỉ chốc lát thời gian đã đem cổ đạo chung quanh thiên tài tuấn kiệt đều là hấp dẫn lại đây, ánh mắt sáng quắc nhìn trận này kinh thiên đại chiến. Tần Thường hai nhà đệ tử cùng băng sơn mãng dây dưa cùng một chỗ, ở trong khoảng thời gian ngắn hẳn là khó có thắng bại, mà này thanh niên tài giỏi đẹp trai cũng là bị trận chiến này chấn động ở, không dám mạo muội đi trước, cục diện như vậy vừa mới phù hợp yêu cầu của ta. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân khóe miệng vi vén, nhường khuôn mặt thượng xóa sạch dáng tươi cười, từ từ trở nên có chút tà dị lên. Sau đó, thân hình hắn xoay, lại một lần nữa tiến vào sơn cốc trong. Bởi vì băng sơn mãng phát cuồng truy sát duyên cớ, cả tòa sơn cốc đã trở nên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đá vụn vô số, đoạn mộc trọng điệp phảng phất là đã trải qua một hồi kinh thiên kiếp nạn. Sở Hành Vân đem tốc độ để thăng tới cực hạn, rất nhanh địa liền đi tới sơn cốc ở chỗ sâu trong. Ở nơi nào, địa sát ngạo linh thảo như trước theo gió chập chờn, không đã bị chút nào tổn thương. Quét mắt một vòng, cuối cùng Sở Hành Vân ánh mắt nhìn về phía bụi cây kia dị biến địa sát ngạo linh thảo, tâm thần khẽ run, một ý mừng từ trên mặt bạo dũng mãnh tiến ra, thỏa mãn nói rằng, bụi cây này dị biến địa sát ngạo linh thảo, mặc dù đứng hàng lục cấp trình tự, nhưng dược hiệu cũng không hạn đến gần thất cấp linh tài, thực tại khó gặp. Đang khi nói chuyện, bước chân của Sở Hành Vân về phía trước, trực tiếp đến gần bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tương kỳ tháo xuống, hai mắt ngưng thần, nhạy cảm phát hiện đến bụi cây này địa sát ngạo linh thảo đỉnh chỗ, tồn tại một đạo cực kỳ tế vi ấn ký. Này mai ấn ký, bày biện ra tối tăm màu, quét mắt qua một cái, căn bản vô pháp phát hiện, càng sâu người, nó sở phát ra khí tức, cùng bụi cây này địa sát ngạo linh thảo rất tương tự, cho dù bị người thấy, cũng sẽ không nhận ra. Rất hiển nhiên, đạo này bí mật ấn ký, chính là do băng sơn mãng bố trí tới. Chỉ cần có người tiếp xúc được bụi cây này địa sát ngạo linh thảo, nó sẽ lập tức biết được. Lúc này, tuy nói băng sơn mãng bị nhốt ở thập ngũ lưu quang kiếm trận trong, nhưng chỉ muốn đạo này ấn ký có điều dị động, nó đều sẽ lập tức buông tha tranh đấu, trực tiếp gấp trở về thủ hộ địa sát ngạo linh thảo. Không nghĩ tới, đầu này băng sơn mãng cũng như vậy cẩn thận. Sở Hành Vân cười nhẹ một tiếng, trên mặt cũng không sầu khổ, đem hai tay đưa ra ngoài, huyền phù ở tối tăm ấn ký bầu trời. Tán. Một chữ nhẹ thở, thanh liên linh hải cấp tốc run rẩy, lau một cái xóa sạch mang theo khí tức bén nhọn kiếm hình linh lực tuôn ra, dường như chảy nhỏ giọt tế lưu, không ngừng cọ rửa đạo kia tối tăm ấn ký, nhưng ở đồng thời, ấn ký tịnh không có gây ra, như trước vẫn duy trì nguyên bản dáng vẻ. Như vậy nhiều lần cọ rửa dưới, tối tăm ấn ký trở nên có chút không rõ, văn lạc sương mù, cổ khí tức kia cũng là phi khoái yếu bớt, cuối cùng, chỉnh đạo ấn ghi lại đều cởi rơi xuống, không hề khí tức, thậm chí hóa thành hư vô. Thấy thế, Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, ánh mắt lại ngưng, đã không có mới vừa do dự, trực tiếp một cái bước xa đi lên trước, đem bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo hái xuống. Bởi địa sát ngạo linh thảo ấn ký đã bị Sở Hành Vân bình yên tháo, bởi vậy, băng sơn mãng cũng không có phát hiện nơi này dị dạng, còn đang cổ đạo bên ngoài chiến đấu kịch liệt, đồng thời cực lực hạn chế ở Tần Thường hai nhà đệ tử cử động, để cho bọn họ không tì vết ly khai. Đem dị biến địa sát ngạo linh thảo nhận lấy sau, Sở Hành Vân nhìn về phía những thứ khác địa sát ngạo linh thảo. Kiếm hình linh lực ở trên hư không trung tràn ngập, như khói như ba, rất nhanh, đã đem địa sát ngạo linh thảo tối tăm ấn ký toàn bộ thanh trừ hết. Sở Hành Vân liên thanh cười nhạt, bàn tay duỗi một cái, một gốc cây bụi cây địa sát ngạo linh thảo bị nhổ tận gốc, chừng 24 bụi cây nhiều, tất cả đều nhập vào nhẫn chữ vật trong. Đồng thời, hắn cầm biến dị địa sát ngạo linh thảo, tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Tiến vào bên trong không gian sau, đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau biến mất, chu vi chỉ có vắng vẻ ở tràn ngập. Sở Hành Vân tâm thần ninh yên tĩnh trở lại, giơ bàn tay lên, đem dị biến địa sát ngạo linh thảo nhét vào trong miệng, hai tay bóp động phức tạp thủ quyết, bắt đầu từng lần một vận chuyển vô danh công pháp. Theo tinh thuần dược hiệu ở trong miệng thả ra, linh lực cuồn cuộn, ngay lập tức biến thành một đạo cuồn cuộn triều tịch, trong khoảnh khắc thì từ quanh thân kinh mạch ghé qua mà qua, sáp nhập vào thanh liên linh hải trong. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể hắn tựa hồ lập tức bành trướng, dưới da u quang lượn lờ, một lực lượng cực kỳ kinh khủng dường như rồng có sừng vậy, điên cuồng lùi đi, muốn lao ra thân thể, tàn sát bừa bãi bầu trời. Luyện cho ta. Sở Hành Vân hai mắt lúc này tuôn ra một tia tối tăm ánh sáng, linh hải rung động, hóa thành một đạo vòng xoáy, đem này tinh thuần dược hiệu đều cắn nuốt hết. Thình thịch, trong cơ thể một đạo muộn hưởng thanh truyền ra, Sở Hành Vân tu vi gông cùng xiềng xiếc phá, thành công tiến vào địa sát lục trọng thiên. Bất quá, này nhắc tới thăng, vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Sở Hành Vân thân thể bỗng nhiên đứng lên, da rẻ mặt ngoài dĩ nhiên bị ngọc lưu ly màu sắc bao phủ, lộ ra một mạnh mẽ vô cùng lực rung động lượng. Còn nữa, nếu là tinh tế ngưng nhìn sang, sẽ phát hiện da rẻ ở chỗ sâu trong lại còn có tối tăm quang mang lưu truyền. Này cổ tối tăm ánh sáng thừa kế băng sơn mãng ưu điểm, vô cùng cứng cỏi, cường hãn, kẻ khác khó có thể phá hủy rơi, dung nhập Sở Hành Vân thân thể sau, càng có thể phụ trợ lưu ly thể chất, hai người qua lại hấp thu, qua lại xúc tiến. Thình thịch, hấp thu hết tối hậu một tia dược hiệu sau, Sở Hành Vân trong cơ thể, muộn hưởng thanh liên tiếp truyền ra, tu vi của hắn, lại một lần nữa tấn chức, thành công bước chân vào địa linh thất trọng cảnh. Một gốc cây dị biến địa sát ngạo linh thảo, không chỉ có nhường hắn liên phá lượng nặng tu vi, còn tăng lên thật nhiều lực lượng. Không thể không nói, thu hoạch lần này, nhường Sở Hành Vân rất là thỏa mãn. Hắc động, cảm thụ được trong cơ thể cổ điên cuồng bắt đầu khởi động lực lượng khổng lồ, Sở Hành Vân tâm thần niệm xảo động, tiến nhập hắc động trọng kiếm trong. Đạo kia màu đen quang vựng, như trước huyền phù ở kiếm thể chỗ sâu nhất, tựa hồ mãi mãi sẽ không biến hóa. Sở Hành Vân sau khi hít sâu một hơi, linh lực thả ra, tự một cây đầu nhọn châm, hướng màu đen quang vựng đâm tới. Hạ trong nháy mắt, linh lực thế hung mãnh, không ngừng đến gần rồi màu đen quang vựng, nhưng tối hậu, hay là dừng lại lưu tại màu đen quang vựng ngoại vi khu vực, vô pháp cùng chi tiếp xúc. Tu vi đạt đến thiên linh cảnh giới sau đó, linh lực mới có thể tiếp xúc được màu đen quang vựng. Nhưng ta tiến hơn một bước nắm giữ hắc động trọng kiếm, ở đây trước, mỗi một lần tu vi đột phá, sẽ chỉ ở vốn có cơ sở thượng, tinh tiến thêm một bước. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non, hắn xuất ra hắc động trọng kiếm, kiếm phong vi tà, hướng luyện công thạch bổ khảm đi. Ông, nặng đến vạn cân luyện công thạch, căn bản vô pháp ngăn cản hắc động trọng kiếm lực lượng kinh khủng, một kiếm rơi, chỉnh một tảng đá lớn, thì biến thành đầy đất bột mịn, theo gió thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang đột phá tu vi trước, Sở Hành Vân một kiếm, uy lực đồng dạng thật lớn, lại chỉ có thể đem luyện công thạch chấn động tứ phân ngũ liệt, xa xa làm không đến bây giờ trình độ. Này liền nói rõ, Sở Hành Vân lực lượng cường hãn hơn, trừ điểm này ra, hắc động trọng kiếm cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu, Sở Hành Vân dùng linh lực tới gần màu đen quang vực, muốn lấy chỗ này hình thành cộng minh, triệt để nắm trong tay hắc động trọng kiếm, chỉ tiếc, linh lực cận xoay quanh ở ngoại vi, sẽ thấy cũng vô pháp thâm nhập. Mà vào lúc đó hậu, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, từ ngoại vi đến màu đen quang vượng đoạn này cự ly, cư nhiên chia làm tròn cửu trọng. Mỗi khi linh lực thâm nhập nhất trọng, hắc động trọng kiếm trọng lượng sẽ tăng 1.000 cân. Hơn nữa, Sở Hành Vân duy trì hắc ẩn trạng thái ẩn nấp thời gian, cũng có thể kéo dài 1 phút đồng hồ. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân tu vi bây giờ đã đạt địa linh thất trọng thiên, có thể thâm nhập đến vòng ngoài tầng thứ 7, mà hắc động trọng kiếm trọng lượng cũng đạt tới 7.000 cân nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày đó, hắc động trọng kiếm bị đưa lên bán đấu giá thai, kiếm nặng 1.000 cân, thì đưa tới vô số người sợ hãi than, tìm biến cả tòa cổ kiếm thành, cũng không có bao nhiêu người có thể tùy ý huy động. Mà giờ này khắc này, hắc động trọng kiếm trọng lượng đã đạt 7.000 cân, huy động dưới, có thể đem vạn cân cự thạch nghiền là bột mịn, chỉ là cổ lực lượng này là có thể làm cho nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc động trọng kiếm vốn là lấy trọng lượng xưng. Kiếm càng nặng, sở thả ra lực lượng cũng thì càng mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là ta duy trì hắc ẩn trạng thái thời gian cũng dài hơn, có thể để cho ta thi triển ra càng nhiều hơn thủ đoạn. Sở Hành Vân cảm thụ được hắc động trọng kiếm biến hóa, đen kịt hai trong mắt trong không ngừng lóe ra rạng rỡ tinh mang. Hắc ẩn trạng thái là Sở Hành Vân đối với hắc động trọng kiếm sơ bộ vận dụng. Tại đây một dưới trạng thái, hắn ẩn nấp, không người có thể phá, dù cho vạn kiếm các chủ đứng ở trước mặt, đều không cảm giác hơi thở của hắn. Nhưng, hắc ẩn trạng thái cũng có chứa nhiều hạn chế. Đệ nhất, Sở Hành Vân xuất thủ trong nháy mắt, hắc ẩn trạng thái sẽ tiêu thất, khí tức cả người phải bộc lộ ra. Đệ nhị, hắc ẩn trạng thái có thời gian hạn chế, Sở Hành Vân tu vi đạt đến địa linh ngũ trọng thiên thời gian, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ sau, phải tự hành tiêu thất. Xét thấy hai điểm này, Sở Hành Vân tiến nhập hắc ẩn trạng thái thời gian, đều có thể cực kỳ cẩn thận, phải nắm chặt thời cơ tốt, không thể có một tia một hào lãng phí. Hiện tại, hắn tiến vào địa linh thất trọng thiên, hắc ẩn trạng thái thời gian, kéo dài 2 phút, thời gian này, không dài, nhưng đối với sinh tử một cái chớp mắt mà nói, lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. May là ta tu luyện phạt sinh thối thể quyết, khí lực vượt qua xa người bình thường, nếu không, chỉ sợ cũng khó có thể thôi động hắc động trọng kiếm. Sở Hành Vân hơi cảm thán một câu, tay phải cầm chặt hắc động trọng kiếm, cảm giác càng cật lực, vô pháp tùy tâm nắm trong tay. Kỳ thực, một thanh nặng đến 7.000 cân trọng kiếm, Sở Hành Vân có thể miễn cưỡng thôi động, đã có thể nói là chấn động, như vậy khí lực lượng, mặc dù là ở trên trời tiên cảnh trong, cũng ít có người có thể làm được. Chỉ có thể nói, hắc động trọng kiếm tồn tại, quá mức bá đạo, nghìn cân cùng chồng, càng lên cao, lực lượng càng lớn, đồng thời cũng càng khó thôi động, người tầm thường, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ùng ùng. Lúc này, một chấn động ba động truyền tới, khiến cho cả tòa sơn cốc đều ở đây lay động, kinh khởi tuôn rơi đá rơi. Sở Hành Vân ngẩng đầu, nhìn về sơn cốc xuất khẩu phương hướng, thân hình một chạy, lập tức tiêu thất vô tung. Oanh! Lại là một đạo nổ thanh bạo phát. Ở đám người nhìn soi mói, băng sơn mãng hung hăng đánh vào kiếm trận thượng, lực lượng kinh khủng, nhường phiến cổ đạo đều chỗ lõm xuống phía dưới, ngọn núi run rẩy, đông đảo cự nham nổ bể ra tới, hóa thành đá vụn, điên cuồng đập rơi xuống. Lớn mật súc sinh, cút ngay cho ta. Thấy một màn này, hai gã nửa bước thiên linh người cùng kêu lên quát lớn, vân tay lần thứ hai biến hóa, phong duệ kiếm quang mang theo xé rách thiên địa vậy khí tức bén nhọn, đem băng sơn mãng lần thứ hai đẩy lùi, đồng thời, đã ở băng sơn mãng trên người của, để lại mấy đạo dữ tợn vết máu. Sở Hành Vân xuất hiện ở trên ngọn núi, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, thấy này song phương càng đấu ngươi chết ta sống, thỏa mãn cười nói, đấu đi, hay nhất càng đấu cá chết lưới rách, lại vô sức đánh một trận. Đứng ở xung quanh thanh niên tuấn kiệt, ý nghĩ trong lòng giống như vậy. Bọn họ đều ở đây chờ, chờ này song phương càng đấu nguyên khí đại thương, sau đó phong lôi xuất thủ, đoạt được những người này nhẫn chữ vật cùng chân quý bảo vật. Về phần băng sơn mãng, chính là thiên linh cảnh linh thú, toàn thân cao thấp đều là bảo, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tần Dương trưởng lão, chúng ta không thể cùng đầu này xúc sinh mang xuống. Một gã nửa bước thiên linh người trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn đã cảm nhận được từng đạo ánh mắt tham lam, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh một người. Người nọ gật đầu, liếc nhìn cánh tay phải giáp tay, thanh âm nảy sinh ác độc nói rằng, đã như vậy, ngươi tới chủ trì kiếm trận, ta đi đem đầu này xúc sinh làm thịt. Nghe được đạo thanh âm này, hai nhà đệ tử tâm thần dùng mình, chợt trên người tuôn ra cùng nhiệt màu sắc, đem linh lực trong cơ thể điều đi ra, chạy thượng hư không, sáp nhập vào chuôi này kiếm quang trong. Theo số lớn linh lực dũng mãnh vào, kiếm quang trở nên càng phát ra ánh sáng ngọc, gai mắt, trong lúc mơ hồ, thậm chí có kiếm ngân vang thanh truyền ra. Buông tay đánh cược một lần. Đoàn người tâm thần vui vẻ. Nhưng mà, bọn họ còn chưa có động tác, một đạo ngấm nặng nổ thanh âm, ở cổ đạo bầu trời chậm rãi vang lên. Trong tầm mắt, một mảnh kia hư không cũng bắt đầu chấn động, tựa hồ vạn tượng chạy trồm mà đến, rung động thiên địa. Vạn tượng. Một đạo quát nhẹ có tiếng, từ tên kia nửa bước thiên linh người trong miệng thốt ra, chỉ thấy hắn chạy thượng hư không, cánh tay phải giơ lên. Trên đó quần áo nón nảy ngân bạch giáp tay, lập tức trồi lên một đạo cao to văn lạc, văn giống như, hồn nặng dày, cuối cùng trực tiếp chụp tới chuôi này kiếm quang. Vương khí, lại là vương khí. Đoàn người mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra ngân bạch giáp tay phi phàm chỗ. Lực lượng kinh khủng ở giáp tay thượng ngưng tụ, đến tối hậu, giáp tay tiếp xúc kiếm quang trong nháy mắt, phát ra cao vút giống minh chi âm, ngũ chỉ nhược hư, lại chăm chú nắm trong tay ở sắc bén kiếm quang, hướng băng sơn mãng đâm tới. Hư, gai mắt kiếm quang, dường như vạn đạo sáng mờ vậy xuyên thấu bầu trời, đạo này kiếm quang, càng sắc bén, nhanh hơn, đồng thời, cũng càng thêm bá đạo, nhường băng sơn mãng căn bản không kịp phòng thủ, trên người lân giáp bị phá ra, phun tuôn ra tảng lớn tiên huyết. Vạn tượng giáp tay, thế phá hư khoảng không. Nửa bước thiên linh người giống giận, giáp tay gai mắt, tự chính mình vạn tượng chi lực, nhường kiếm quang trở nên đáng sợ hơn sát thương tính. Gào thét ra, nhanh như tia chớp quay băng sơn mãng lướt đi, nơi đi qua, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng tùm vết kiếm. Cái này một văn vương khí, có thể lấy linh lực làm gốc nguồn gốc, kích thích ra vạn tượng chi lực, lấy lực phá vạn vật. Cái này vương khí uy lực tuy lớn, lại phải cực lớn tiêu hao người sử dụng linh lực, thảo nào người này không được khẩn yếu quan đầu, cũng sẽ không sử dụng. Vốn có, giữa hai người, thực lực bất tương sản sản như nhau, không được một khắc cuối cùng, đều khó khăn lấy phân ra thắng bại, nhưng bây giờ, có vương khí băng trợ, băng sơn mãng căn bản vô lực chống lại. Sở Hành Vân dừng ở vạn tượng giáp tay, ánh mắt có chút lửa nóng, chỗ này giáp tay chính mình vạn tượng chi lực, nếu có thể song tay, vừa mới có thể giảm bớt hắn quẫn cảnh, triệt để nắm trong tay ở hắc động trọng kiếm. Giống, đang ở Sở Hành Vân cảm nghĩ trong đầu lúc, một đạo quái dị tiếng gầm gừ, từ băng sơn mãng trong miệng điên cuồng truyền ra, sau đó, trên người nó tối tăm ánh sáng tiêu tán rơi, thay vào đó, cũng lau một cái ám kim ánh sáng. Tại đây cổ ám kim ánh sáng bao phủ hạ, băng sơn mãng khí tức, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hơi thở của nó, cư nhiên tăng vọt gấp đôi, dường như cứng như sắt thép đuôi rắn quét ngang ra, không tránh không né, trực tiếp đón nhận sắc bén kiếm quang. Oanh! Nổ rung trời, nhường vô số người hai lỗ tai, phảng phất đều vào thời khắc này thất thông, mặt đất run rẩy, từng đạo thật lớn vết nứt, trên mặt đất phi khoái lan tràn mà mở ra. Trong tưởng tượng kiếm chém đầu rắn hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Sắc bén kiếm quang bị chấn bay ra ngoài, quang mang thoáng ảm đạm, mà băng sơn mãng xà khu thượng, chỉ là sinh ra một đạo vết kiếm, khí tức, vẫn cứ thô bạo. Sở Hành Vân nhìn một màn quỷ dị này, hai mắt con ngươi, vào thời khắc này có rút nhanh thành châm. Hắn, không nhìn nữa chuôi này sắc bén kiếm quang, cũng không có nhìn kỹ vạn tượng giáp tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đầu kia 100 mét hung mãng, dừng lại hơn nữa ngày sau, mới vừa rồi bật hơi nói, đầu này hung mãng, cũng không phải là băng sơn mãng, mà là Thái hư phệ linh mãng. Sở Hành Vân chính mình nghìn năm thọ mệnh, nghe thấy, biết sở ngộ, mặc dù ở thập đại võ hoàng ở giữa, đều là không thể tranh cãi đệ nhất nhân, không người ngắm kỳ bóng lưng. Đây chính là vì gì, hắn thấy chân hỏa phượng hoàng cùng bạch hổ thời gian, chỉ là liếc mắt, là có thể chuẩn xác biện nhận ra, đồng thời biết rõ hai người này hình thái cùng đặc tính. Thái hư phệ linh mãng, đồng dạng là trong truyền thuyết vô thượng thần thú, nhưng, sách cổ đối với nó giới thiệu, cũng ít lại càng ít. Theo Sở Hành Vân biết, Thái hư phệ linh mãng, từng xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ, chỗ này mãng càng thần bí, không tốt huyết nhục, chỉ thực thiên địa linh lực, cắn nuốt thiên địa linh lực càng là khổng lồ, thực lực lại càng là mạnh mẽ. Nghe đồn, nó thành thục lúc, ngay cả thiên cấp linh mạch, đều có thể một ngụm nuốt vào. Về phần Thái hư phệ linh mãng thần thông thủ đoạn, sách cổ ít có nói rõ, chỉ rất ít ghi lại, Thái hư phệ linh mãng có thể phóng xuất ra một đạo thần bí ám kim ánh sáng, do đó để thăng thực lực của chính mình. Mà vừa rồi đạo kia ám kim ánh sáng, thình lình cùng sách cổ ghi lại giống nhau như đúc. Thảo nào bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo quỷ dị như vậy, nguyên lai, nó sở nhiễm khí tức, cũng không phải là đến từ băng sơn mãng, mà là đến từ thần bí nhất Thái hư phệ linh mãng. Sở Hành Vân hai mắt vi ngưng, trong nháy mắt hiểu được. Thái hư phệ linh mãng, chính là vô thượng thần thú, chút nào không thua gì chân hỏa phượng hoàng cùng bạch hổ. Nó có khí tức, tự nhiên là huyền diệu không gì sánh được. Cũng chính là bởi vì điểm này, địa sát ngạo linh thảo mới phải phát sinh dị biến. May là ta đọc thuộc sách cổ, đối với Thái hư phệ linh mãng có hiểu biết, nếu không, căn bản vô pháp nhận ra nó chân thân. Chỗ này mãng, không hổ là thần bí nhất vô thượng thần thú, nắm giữ ngụy trang thủ đoạn, ngay cả ta đều khó khăn lấy xem thấu. Sở Hành Vân đầu tiên là cười khổ một tiếng, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía trước, khuôn mặt thượng biểu tình đột nhiên biến đổi, trên người có một chiến ý mơ hồ tán phát ra rồi. Phía trước, trong cuộc chiến đột như kỳ lai ám kim ánh sáng, nhường Tần Thường hai nhà đệ tử sửng sốt một chút, nhất là cảm giác được Thái hư vệ linh mãng kinh khủng khí tức, từng cái một sắc mặt đều trở nên trắng xám, đã không có mới vừa lợi hại khí. Chính là một đầu băng sơn mãng mà thôi, cho ta đi tìm chết. Tên kia nửa bước thiên linh người, lại một lần nữa giơ lên sắc bén kiếm quang, linh lực đột nhiên bạo dũng, chạy thượng bầu trời, cuối cùng xanh xanh xé rách ra một đạo vết kiếm, hướng Thái hư vệ linh mãng bổ khảm đi. Phốc! Nóng hổi tiên huyết bạo dũng mãnh tiến ra, đối mặt với một kiếm này, Thái hư phệ linh mãng thân hình khổng lồ thượng, lập tức hiện ra một đạo dữ tợn vết thương, vết tích rất sâu, hầu như có thể thấy lành lạnh bạch cốt. Trên người đau nhức cũng là hoàn toàn kích thích ra Thái hư phệ linh mãng hung tính, màu đỏ tươi xả trong mắt, sát ý bắt đầu khởi động, hung hăng đụng vào kiếm trận thượng, lực lượng cường hãn, nhường kiếm trận xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt, phẳng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn rơi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thái hư phệ linh mãng không ngừng xông tới, kiếm kia trận run rẩy bộc phát lợi hại, kiếm quang ảm đạm, này Tần Thường hai nhà đệ tử càng khí tức phù phiếm, từng cái một há mồm phun ra tiên huyết. Này thập ngũ lưu quang kiếm trận, bản chính là bọn họ liên thủ bố trí mà thành, trận như người, người như trận, hiện tại, Thái hư phệ linh mãng không ngừng xông tới kiếm trận, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thụ thương. Chỉ bất quá, này nhìn như hung hiểm chẳng cảnh, lại không nhường tên kia nửa bước thiên linh người cảm giác được sợ hãi. Hắn, như trước giơ cao sắc bén kiếm quang, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thái hư phệ linh mãng. Đầu này xúc sinh, quả nhiên là phô trương thanh thế. Ngay từ đầu, hơi thở của nó cường hãn tròn gấp đôi, nhưng cũng không lâu lắm, khí tức mà bắt đầu tiêu tán. Đối với nó tiên hữu băng trợ, người nọ phun ra trào phúng chi âm, tay phải căng thẳng, lạnh nhạt nói, chơi với ngươi lâu như vậy, cũng có thể có điều chấm dứt. Dứt lời, kiếm quang nhô lên cao huy động. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, kiếm quang phá vỡ phía trước hư không, mang theo không gì sánh được hùng hậu vạn tượng chi lực, cứng rắn bổ tét vài tòa núi cô đơn, cuối cùng, phủ xuống ở thái hư phệ linh mãng thân thể trên. Lần này, người nọ hiển nhiên là có sát tâm. Kiếm quang tiếp xúc thái hư phệ linh mãng thân thể một cái chớp mắt, nó thân thể khổng lồ, cư nhiên điên cuồng lăn lộn, một đạo lành lạnh vết thương, xuất hiện ở thứ bảy thốn chỗ, hầu như phải xả tâm đều ngạnh sinh sinh đâm thủng. Thái hư phệ linh mãng phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, thân thể muốn triệt thoái phía sau, nhưng nó bị thương thực sự quá nặng, vết kiếm trải rộng toàn thân, ngay cả xả tâm đều không tốt bị thương nặng, riêng biến mất nửa tấc khí lực, đều không cụ bị, lại còn không chết. Thấy thái hư phệ linh mãng cũng không chết đi, người nọ kinh ngạc hạ, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện thái hư phệ linh mãng gắt gao theo dõi hắn, từ từ trở nên ảm đạm xả trong mắt, cư nhiên mang theo một mãnh liệt vẻ không cam lòng. Này một loại cảm giác, phảng phất như là ngạo thị sơn lâm mãnh hổ, bất hạnh chết bị thương nặng, gần cũng bị đất chó nuốt chững vậy, cực kỳ phẫn nộ, không cam lòng, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Đi tìm chết đi. Bị loại ánh mắt này dừng ở, người nhất thời sát ý bạo tăng, đem hết thảy linh lực đều thả ra ngoài, điên cuồng trào vào vạn tượng giáp tay chung, ánh sáng đại thịnh, khí tức chấn động, bắt lại trước mặt sắc bén kiếm quang, sau đó thẳng tắp đâm về phía trước. Một kiếm này là tuyệt sát kiếm. Mũi kiếm phong duệ, nhắm ngay thái hư phệ linh mãng xà tâm, nếu là một kiếm đắc thủ, thái hư phệ linh mãng căn bản không khả năng có cơ hội sống sót, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vù vù hô, kiếm quang sắc bén không gì sánh được, đem hư không thốn thốn phá vỡ, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng loạn kình phong. Này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đám người, trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động lên, không hẹn mà cùng lui về phía sau bộ, hoàn toàn đã không có mới vừa vẻ tham lam, chỉ muốn lập tức thoát đi. Bọn họ rất rõ ràng, ý đồ của mình đã hoàn toàn bại lộ, chỉ cần thái hư phệ linh mãng vừa chết, Tần Thường hai nhà đệ tử muốn đối phó, sẽ là bọn họ. Đối mặt với kinh khủng như vậy thập ngũ lưu quang kiếm trận, bọn họ riêng ý niệm phản kháng, đều không sanh được tới, từng cái một làm chim muông tán, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Thấy như vậy một màn, người nọ hừ lạnh một tiếng, nói, một đám nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, cũng dám vọng tưởng ra tay với chúng ta, đợi chém giết băng sơn mãng sau đó. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. A, phải. Vừa dứt lời, một đạo hơi lộ ra giễu cợt cười nhạo thanh âm, đột nhiên từ người kia chỗ sau lưng truyền đến, không có nửa điểm dự triệu, nhưng toàn thân hắn chiến hạ, hai tròng mắt đọng lại ở nơi nào. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, hai tròng mắt chi con ngươi, nhưng là bị một thanh vô phong trọng kiếm bao phủ, kiếm phong hồn nặng, tựu như cùng một ngọn núi nhạc, gào thét đập rơi, ngang ngược phủ xuống tới. Không. Người nọ phát ra một đạo kinh hô, hắn hiện tại đã phóng xuất ra tất cả linh lực, cần phải giết chết thái hư phệ linh mãng, căn bản không có dư lực để ngăn cản một kiếm này. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, người này rốt cuộc là lúc nào đi tới phía sau hắn, vì sao hắn đường đường nửa bước thiên linh cảnh, cuối cùng không có chút nào nhận biết. Chết! Một đạo tiếng quát truyền ra, trọng kiếm không dừng lại chút nào, mang theo khó có thể nói lực lượng kinh khủng, trực tiếp rơi vào người kia đầu thượng, đem chỉnh một cái đầu lâu đều đánh thành phấn vụn. Màu đỏ tươi vết máu, như đột tuyền vậy phun trào, nhiễm đỏ này phiến bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu trước, Tần Thường hai nhà đệ tử tâm thần tình, rất là sung sướng, trên mặt của mỗi người, đều mang vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ ở chỗ này dừng lại hai ngày, thận trọng bố trí thập ngũ lưu quang kiếm trận, mục đích gì, hay giết chết băng sơn mãng, đem tất cả địa sát ngạo linh thảo bỏ vào trong túi. Vừa rồi, này nhất nghiệm tưởng, càng thêm mãnh liệt. Hầu như tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, muốn đạp vào sơn cốc, đem này địa sát ngạo linh thảo thải hái xuống, từng cái phân phối. Nhưng, lúc này đột như kỳ lai một màn, lại để cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, hai mắt chỗ trống, tự khôi lỗi vậy nhìn cỗ thi thể kia từ giữa không trung hạ xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Phốc, thi thể rơi xuống đất, phát ra một đạo muộn hưởng thanh âm. Ở đó phiến nhuốm máu trong hư không, một gã thân mặc áo đen thanh niên. Chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn, khuôn mặt tuấn dật như yêu, vóc người cao ngất, một tay nắm chặt đen kịt trọng kiếm, chỉ những cái này thôi. Vậy sừng sững ở kình phong trung,